Gia là thật sự bảo vệ cơ ngủ nhiều. Tiết Nhàn trầm giọng mở miệng, mùi thuốc súng 10 phần. Chiến sanh ca nói, trên nguyên tắc như thế. Tiết Nhàn cười lạnh một tiếng, đạo bất đồng, bất tương vi mù. Gia, ngài vẫn là trở về, thì cách đem bảo bối của người bảo vệ kính không kẻ hở mới phải. Ta nơi này quá nhỏ, chứa không được tôn đại Phật như ngài. Nói xong, Tiết Nhàn hung hăng đóng cửa. Chiến sanh ca nhíu mày, lần này đã là lần thứ hai hắn ăn món canh đóng cửa của nữ nhân này. Nữ nhân này từ sau khi lộ ra răng nanh, thật đúng là đối với hắn không khách khí. Chẳng lẽ nàng không hiểu ôn nhu là như thế nào sao? Nhưng ngẫm lại, Thất Nhà ngài bình thường đối với tiểu cẩu nhi sủng ái, Chiến sinh ca có thể lý giải tâm tình của nàng. Hắn không nghĩ giấu giếm Thất Nhà cả gì, đó là nữ nhân kia đã làm như kháng cự, không muốn biết được hắn hết thảy. Tình huống như vậy bảo hắn phải làm sao? Hắn cũng không thể cầm bả đao đến cổ nàng. Tuy hắn thường thường làm chuyện như vậy, nhưng vì chỉ có chuyện này, hắn hy vọng nữ nhân này có thể cam tâm tình nguyện. Diễn sinh ca mắt nhìn cánh cửa đóng chặt, thân người rời đi. Nữ nhân này đang nổi nóng, thế là ngày mai hắn hãy tới đi. Trong cửa, Thất Nhà lửa giận thiêu đốt. Nam nhân này thật sự vì cơ ngủ nhiều mà làm đến mức này. Nếu nàng còn ở chỗ này nữa thì nhất định không có thời gian sống yên ổn, hoàn toàn đi xa ước nguyện ban đầu của nàng. Nàng còn ở lại đây làm gì? Nên đi đâu đó tiêu dao khoái hoạt mới phải. Tại địa phương, tiếng khí mù mịt này tức giận làm cái gì? Huống hồ tại đây, cái gì đều không phải là của nàng. Ngay cả nam nhân mà bọn họ cũng phải chia nhau thì liên quan gì đến nàng? Thất Nhà lập tức trầm tĩnh lại tự hỏi. Chính mình lần này đi, hẳn là phải đi đến núi cao sông dài. Tiểu cẩu nhi hư nhược, tất nhiên là mang không được. Để nhi nha đầu kia vẫn là trở về cơ gia so với tại bên người nàng tốt hơn. Nhạc nhi vẫn chính là người chiến gia, tự nhiên không cần lo lắng. Thất Nhà nhìn xem giấy trên bàn, vất tay ghi thành một tờ. Thượng đệ ba chữ. Hạ đường thư. Thất Nhàn quay mắt, nhìn tiểu cẩu nhi đang ngủ say, vẫn còn có thần sắc mệt mỏi. Lại thấy Hỷ Nhi cùng Nhạc Nhi sớm đã tắt đèn trong phòng. Liền quyết tiệt dẫm chân đi nhanh ra. Thất Nhàn âm trầm, nhìn sang cách đó không xa, chỗ ở của cơ ngủ nhiều. Đi là muốn đi, nhưng là nàng sẽ không quên, hướng nữ nhận kia thu hồi một cái giá lớn. Lúc này, trong lẫm ca uyển, Chiến sinh ca khóe mắt giật giật, còn đang suy nghĩ nữ nhân Thất Nhàn kia lúc nào thì có thể nguôi giận. Sáng sớm ngày thứ hai, gia Đình Phương Uyển báo lại, cơ ngủ nhiều cô nương trong đêm đột nhiên phát bệnh, toàn thân khắp nơi nổi sởi, hôn mê bất tỉnh. Chiến Nhược thị cúi đầu bẩm báo, trong nội tâm ta cũng tò mò không thôi. Bệnh của cơ ngủ nhiều này thật đúng là kỳ quái, làm hắn không nghi ngờ cũng khó khăn. Chiến sanh ca trầm ngâm hạ xuống, nói, thỉnh đại phu đi. Đại phu đang tại đó khám và chữa bệnh, nhưng lại không thể giải được. Chiến Nhược thị tiếp theo bẩm báo. Gia, gia. Lúc này lại nghe ngoài môn truyền tới, Hỷ Nhi khóc nức nở. Chuyện gì xảy ra? Chiến sanh ca dương mát. Chiến Nhược thị cũng ngạc nhiên. Nha đầu kia như thế nào chạy đến chỗ gia khóc? Lại thấy cơ nhị tuyệt đã dẫn Hỷ Nhi cùng Nhạc Nhi đi đến. Làm sao vậy? Chiến Nhược thị nhẹ hỏi. Cơ nhị tuyệt sờ sờ đầu. Ta cũng không hiểu được. Tại bên ngoài gặp gỡ hai nàng, khóc sướt mướt. Nói muốn gặp già, liền mang theo vào. Già, chủ mẫu nàng. Hỷ Nhi nức nở, nhất thời nói không hoàn chỉnh. Hỷ Nhi ở một bên vịnh lấy, cũng là nức nở liên tục. Như thế nào? Chiến sinh ca lạnh giọng hỏi. Nữ nhân kia đã trừng trị cơ ngủ nhiều, lúc này lại náo loạn chuyện gì nữa? Chủ mẫu không thấy. Hỷ Nhi rốt cuộc nhịn không được, và một tiếng khóc lên. Một câu khiếp sợ một vòng. Chủ mẫu như thế nào không thấy? Chủ mẫu có lưu lại cái gì không? Chiến Nhược thị vội vàng hỏi. Có, cái này. Nhạc Nhi đưa lên thư Thất Nhàn lưu lại. Chiến Nhược thị tiếp nhận, bỗng nhiên chứng kiến ba chữ

ta muốn đến địa phương nào? Thích Nhàn nhìn lên trời. Trời cao biển rộng, đi đến chỗ nào thì tính chỗ đó. Nàng có thể đi chỗ nào? Tự nhiên là trời đất bao la, mặn nàng du lạc. Đang nói, một trận thanh âm dồn dập nổi lên, các ngựa phía trước đột ngột dừng lại. Đoàn xe hộ vệ và vàng rút vũ khí ra, chăm chú bảo vệ hàng hóa. Chỉ nghe đằng trướng truyền đến thanh âm thật sâu khàn khàn. Buông hàng hóa, các người có thể rời đi. Thất Nhàn cao mày, đã xảy ra chuyện gì? Cướp gì đó sao? Đã thấy lão giả bên cạnh sắc mặt u ám, nói một tiếng. Nguy rồi, gặp gỡ sơn tặc. Thất Nhàn lò đầu ra, chỉ thấy trước đoàn xe có một loại tảng đá lớn, chặn đường đi. Đứng ở trên tảng đá là một hắc y nhân, mắt trái bịt một tấm vải màu đen, khiến người có vẻ càng thêm dữ tợn. Xa hơn nhìn lại, khắp xương nửa đều có đám người, nguyên một đám tay cầm lưỡi dao sắc bén, có dạng hung thần ác sát, thận có thể xem như là hắc đạo của thời đại này. Thất Nhàn khóe miệng run rẩy, những người này có chút tiền đồ hay không? Nhớ năm đó, nàng cũng là người trong hắc đạo. Giết người, phóng hỏa cướp bóc cũng đã làm nhiều lần. Nhưng kiểu giật tiền này thì nàng khinh thường làm. Muốn làm bá chủ tại hắc đạo, loại thủ đoạn nhỏ này làm sao có thể chèo chống được. Không chỉ vậy, còn đem danh dự của mình hạ thấp xuống nữa. Cảnh giới cao nhất của hắc đạo, đó là đem thứ không hợp pháp trở nên hợp pháp hóa. Đem những thứ hắc ám gì đó, đem để trên mặt bàn. Đây mới chính là đỉnh cao của hắc đạo. Lại nhìn bọn sơn tặc trước mắt này, thì khí thế đủ mạnh, nhưng xấu cũng quá nhiều. Nhưng kinh doanh như vậy, rốt cuộc vẫn là việc không có tiền đồ. Cô nương mau trốn đi. Trương Bá gặp Thất Nhàn, ông chỉ không có sợ hãi. Con ngẩng đầu lên, dùng sức nhìn phía trước. Không khỏi vì nàng lo lắng. Những cương đạo này cũng không phải là người tốt. Thấy một tiểu cô nương như vậy, khẳng định sẽ có ác ý. Như là xác minh những gì Trương Bá nghĩ. Nam nhân độc nhãn long cầm đầu, gương mắt đối diện Thất Nhàn. Nhìn, nam nhân kia liền rầm giọng nói. Nữ nhân, lưu lại. Thái dương của Thất Nhàn che kính hắc tuyến, chỉ chỉ chính mình. Người nam nhân kia nói là mình sao? Bộ dáng của mình nhìn giống như chú dê non đợi làm thịt lắm sao? Đoàn xe cùng sơn tặc chằng co căng thẳng, không khí khẩn trương dị thường. Bọn sơn tặc này nhân số rất ràng là gấp mấy lần nhóm hộ vệ. Nếu thực sự đánh nhau, phần thắng tuyệt đối nghiêng về một phía. Trong đội xe, đông người bàng hoàng thất kinh. Đột nhiên, một tên hộ vệ cử động. Thất Nhàn trong nội tâm nhảy dựng. Cách tên hộ vệ này động trước, tuyệt đối không phải là lựa chọn sáng suốt. Cương đạo kiên kỵ nhất là người khác không đem lời của mình để vào mắt. Bỗng chừng trong chốc lát thì sẽ máu chảy thành sông. Thất Nhàn âm thầm đề phòng. Nếu thật đến thời khắc máu chốt, nàng tự nhiên sẽ không bàng quan đứng nhìn, coi như là báo đáp hảo tâm của đoàn người này. Nhưng là một màn tiếp theo lại khiến cho Thất Nhàn choáng váng. Chỉ thấy hộ vệ kia vất đại đa xuống, với người liền chạy không còn thấy bóng dáng tâm hơi. Thất Nhàn chỉ cảm thấy đỉnh đầu bay qua một đám quả đen. Tốt, tốt, cả thức thời mới là Trang Tuấn Kiệt. Người này thật cũng không đần, nhưng là chạy trốn có phải là nhanh quá hay không? Làm hộ vệ tối thiểu nhất cũng phải chống cự giả vờ giả vịt một chút chứ. Có tấm gương đầu tiên, những người còn lại hai mặt nhìn nhau đi bỏ xuống đao kiếm, cũng đi theo cái hộ vệ kia bỏ đi. Thoáng một cái, trong đội xe chỉ còn lại có người đến xe, tay trói gà không chặt, tiên sinh Phòng Thu Chi cùng với Thất Nhàn. Độc Nhãn nam nhân tiến lên vài bước. Như thế nào các ngươi còn muốn chống cự? Đằng trước tiên sinh Phòng Thu Chi bán cái đi lấy xe. Không không, nói đôi về sau tè ra quần rồi chạy đi ra ngoài. Nam nhân này khuôn mặt quá kinh khủng. Nhìn xem mặt của hắn, cảm giác tựa như gặp được ngu đầu mã diện. Có thể nào không làm cho người ta sợ hãi? Những người khác cũng lập tức vứt bỏ xe ngựa, tranh thủ thời gian chạy trốn chết. Trương Bá vụng trộm kéo Thất Nhàn bên cạnh, vội nói. thừa dịp bọn chúng không chú ý, chạy mau. Thất Nhàn gương mắt nhìn một chốn độc nhãn lông nam nhân, cao mày. Nàng đã bị trở thành con mồi, còn có thể chạy đi chỗ nào. Dù sao, nàng cũng không có cái mục đích gì, chẳng qua ra cùng nam nhân này đi. Nàng lại không sợ nam nhân này có mục đích gì. Nàng vốn là cô độc, muốn tài không có tài, muốn sắc cũng không có sắc. Đại khái ngoài trừ chiến sanh ca, cái nam nhân diễn si kia, thì cũng không còn ai có thể vừa ý tư sắc bình thường của nàng như vậy. Nếu ra chỗ kia thì coi như là ông sai, tội ác chồng chất. Nàng đem ổ cương đạo của hắn diệt sạch, cũng coi là làm được một chuyện tốt. Lập tức, mỉm cười đối với lão giả nói, Trương Bá, ngươi không cần lo lắng cho ta, chính ngươi đi nhanh đi. Trương Bá gương mắt nhìn, đọc nhỏ lông nam nhân hướng hắn mà đến. Cũng không dám lưu lại nữa, đối với Thất Nhàn nói, cô nương cẩn thận, liền vội vàng chạy đi. Nam nhân đọc nhẫn lông tới gần Thất Nhàn thì đứng lại, người lá gan thật lớn. Thất Nhàn dương mắt nhìn, chỉ thấy nam nhân này mà trái có một vết sẹo do đau lưu lại theo cái trán vạch đến cái cằm, từng vết thẹo tròn tròn trên mặt có vẻ đặc biệt chướng mắt. Chỉ nhìn cái khuôn mặt này xác thực như là sứ giả từ địa ngục tới, có trách đã đem những người kia dọa thành như vậy. Thất Nhàn cười cười, ta còn có thể làm gì? Độc nhãn lông nam nhân thoáng trầm ngâm, tuy không đủ xinh đẹp nhưng cho những chi công tử ám dường hẳn là có thể. Ngược lại đối với Thất Nhàn có chút kỳ quái, đầu năm nay nữ nhân không bị cái khuôn mặt này của hắn làm sợ, trước mắt vị này là người thứ nhất. Dưỡng chi công tử, ám giường. Thất Nhàn khóe mắt run rẩy. Nàng thấy có loài dự cảm không may. Nam nhân đập nhẫn lòng trở lại, nhấc tay quát. Hồi trại. Trên sườn núi lập tức vang lên tiếng hô vang trời. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.mix.iz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ.